Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, đối chiến Á Long. Công kích này đối hỏa hệ Á Long đến nói, quá yếu, loại này vương thú cấp sinh vật, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, so với những sinh vật khác mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, năng lượng pháo lửa cũng thành công làm tức giận hỏa hệ Á Long. To lớn cổ vung lên, bụng bắt đầu co lại, hỏa hệ Á Long làm ra phụt lên tư thái. Nghĩ cũng biết, này hỏa hệ Á Long rốt cuộc muốn làm gì? Long thổ tức, hô to lớn hỏa diễm giống như nham tương như nhau. Từ trên trời giáng xuống, thự quang chấn tử lồng năng lượng, phát sinh chói mắt bạch quang, trình độ lớn nhất phòng ngự lần này công kích. Thế nhưng, không có tác dụng. Loại công kích này quá cường đại, cơ hồ là trong chớp mắt, lồng năng lượng nghiền nát, trong chớp mắt, lửa từ trên trời hạ xuống, có lẽ, càng là họa trời giáng để hình dung, cũng không quá đáng, hỏa diễm dường như dưới mưa như nhau, rơi vào toàn bộ thự quang trấn, vừa lúc đó, to lớn, che khuất bầu trời cây cối, dĩ nhiên khởi động mặt khác một đạo màu xanh biếc ánh sáng. Tia sáng này đồng dạng là lồng năng lượng, chỉ bất quá, này bao phủ địa phương, cũng chỉ có một mảnh nhỏ, mà thôn trấn ở trong những địa phương khác, tất cả đều bốc cháy lên. A a a a, mọi người phát sinh kinh khủng thét chói tai, hỏa diễm xuyên thủng phòng ốc, hừng hực thiêu đốt, toàn bộ thự quang trấn đều bị đốt, Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là sửng sốt, dù sao, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, cường đại như vậy vương cấp sinh vật xuất hiện, thự quang trấn khẳng định bị diệt, có lẽ sẽ lưu lại một chút hương hỏa, dĩ nhiên chính là cây kia trong phạm vi, như vậy tính ra, cũng hợp tình hợp lý, mà lúc này, hỏa hệ Á Long lửa giận, hiển nhiên không có dẹp loạn, cánh kích động, gây nên cuồng phong càng là đem hỏa hoạn càng thổi càng vượng. Mà hỏa hệ Á Long lại thay đổi phương hướng. Sông thự quang trấn thành tường bay đi. Lúc trước vài đạo chùm tia sáng. Chính là từ nơi này phát ra ngoài. Nó có thể nhớ kỹ đâu. Mau, tập hợp, chuẩn bị phản công. Hỗn đàn, bên kia nhưng là nơi trồng trọt. Vậy cũng tốt qua ở thôn trấn ở trong chiến đấu. Chuẩn bị cảm tử đội. Đem Á Long dẫn đi. Kilin thanh âm rít gào ra. Đê đoạn năng lực giả vốn đang cùng hắn cùng nhau ở quán bar ăn uống thả cửa. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái không có để ý. Dĩ nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Thự quang trấn nhưng là nhiều năm không có gặp phải kinh khủng như vậy công kích. Lệ châu hoa dịch thể tuy rằng rất mạnh, có thể xua đuổi dị thú. Thế nhưng quá cao cấp dị thú, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mà lúc này, Tần Phong vừa mới nghe đến mấy cái này người nói chuyện. Nghe được nơi trồng trọt ba chữ. Tần Phong sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Đáng chết. Tần Phong nhưng là đến mua lệ châu hoa. Này hỏa hệ Á Long lực phá hoại rất mạnh. Nghĩ cũng biết. Nếu như bị đối phương phá hư. Tần Phong kế hoạch. Đã có thể toàn bộ quấy rầy. Nghĩ vậy. Tần Phong nhất thời thuận cửa sổ nhảy ra ngoài. Tần Phong cái quán rượu này ở thôn trấn bên ngoài, không tính trung tâm vị trí, ở to lớn biến dị cự mộc vây quanh bên ngoài. Lúc này một mảnh hỏa quang vờn quanh, vô số người cảm thấy không an toàn, tới tấp theo trong nhà trốn ra, hướng cự mộc địa phương trốn, tìm kiếm che chở, thu. Tần Phong ý thức lực điều động, chung quanh hỏa diễm, tới tấp hướng Tần Phong sở tại địa phương, tụ tập. Không chỉ như thế, nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm là hoàn toàn thoát ly. Lúc trước thiêu đốt đồ vật cũng đều chỉ còn lại có cháy đen vết tích. Mặt trên đã không có lửa. Những ngọn lửa này cũng đều là hỏa hệ phù văn cấu thành. Kia sợ không phải Tần Phong chính mình phù văn. Ý thức lực thao túng dưới. Những ngọn lửa này đều tới tấp thuận theo rơi vào Tần Phong bên người. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong tốc độ cực nhanh. Theo vài cái cao ốc trong lúc đó nhảy mà qua, hỏa diễm theo hắn, gần như hình thành một cái trường long. Tần Phong rất nhanh thì đạt tới thành tường bên cạnh, đã có cảm tử đội thành viên. đem hỏa hệ Á Long đuổi ra ngoài. Dầm, hỏa hệ Á Long to lớn thân thể rơi vào thôn trấn trên tường thành. Nhất thời ép vỡ một cái năng lượng pháo. Nó mấy móng vuốt đi xuống. Liên thành tường đều hủy phân nửa. Thân hình khổng lồ, có ưu thế tuyệt đối. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cục đến. Trong tay, Thanh Vương đao bỗng nhiên xuất hiện. Tần Phong vài cái cất bước, rơi vào hỏa hệ Á Long phía sau. Chém, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, hung hăng một chém. Hắn càng là cả người, đều xuống phía dưới rơi xuống. Giống như là dùng Thanh Vương đao, ở hỏa hệ Á Long phía sau, mở mấy chục m một cái to lớn lỗ hồng. Hống, hỏa hệ Á Long thân thể nhất thời một cái co quắp. Cảm thụ được cường liệt đau đớn, Thanh Vương đao thật đâm vào hỏa hệ Á Long ra trong thịt. Mà là mở ra như thế lớn lỗ hổng, làm sao có thể không đau. To lớn đuôi quét ngang, đánh hướng Tần Phong, hỏa diễm bôn tập. Tần Phong lần nữa né tránh, mà như thế lóe lên. Tần Phong đã xuất hiện ở hỏa hệ Á Long trước mặt. Thú Vương Tôn Nghiêm tựa hồ chịu đến khiêu chiến. Một cái nhỏ yếu, còn không bằng hỏa hệ Á Long lớn chừng bằng móng tay sinh vật. Dĩ nhiên đối với nó tạo thành thương tổn, nó làm sao có thể không giận. Hống, hỏa hệ Á Long lớn hé miệng. Nhất thời một cái đường kính 5 mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Phun phun ra, đánh hướng Tần Phong. Mở, Tần Phong không chút nào tránh né một tia. Trong tay Thanh Vương đao trên, bộc phát ra kinh người đao mang. Hỏa diễm đao mang, 10 mét dài to lớn đao mang. Chém giết mà đến, trong nháy mắt đem hỏa cầu khổng lồ làm thành hai nửa. Oanh, hỏa cầu vốn là phù văn cấu tạo. Lúc này bị phá hư sau, nhất thời phát sinh bạo tạc. Tần Phong theo trong hỏa diễm nhảy đi ra, nhắm ngay hỏa hệ Á Long. Phong hỏa liên thiên, một đạo kinh người khí tức đao mang, theo Tần Phong trong tay nổ tung. Này hỏa quang, phóng lên cao, thẳng tắp đánh hướng hỏa hệ Á Long. Ngao ô, chấm ngoặc kép, hỏa hệ Á Long bị đau giống giận. Toàn bộ thân thể đều ngược lại lui ra ngoài, giống như là bị tia sáng này, ngạnh sinh sinh bước lui. Mà lúc này, vừa mới chạy tới Kilin đám người, đều thất kinh. Nga, ta thượng đế, ta quả thực không thể tin được chính mình mắt. Hắn đang cùng thú vương đối chiến sao? Đám người này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hỏa hệ Á Long bị công kích, lúc này đang bay lên. Bầu trời, là bọn hắn xưng bá địa phương. Chỉ bất quá, Tần Phong hiển nhiên đồng dạng có không chung ưu thế. Khổng tước hỏa dực. Màu xanh lam hỏa diễm bốc cháy lên. Tần Phong đồng dạng bay trên không trung. Màu xanh lam hỏa quang quá mức chói mắt. Hỏa hệ Á Long lúc này cũng hận Tần Phong tận xương. Lập tức tập trung hắn. Long thổ tức liền muốn lần nữa phun trào. Cho ta câm miệng đi. Tần Phong bay lên tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đến hỏa hệ Á Long trên miệng mặt. Hoành Long bí pháp. Tần Phong thân thể phát sinh tích lý ba lạp tiếng vang. Long phách kích, Tần Phong tay kia, bỗng nhiên đánh ra, nội lực hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hình thành to lớn long chảo, phách về phía hỏa hệ Á Long, đem nó nguyên bản muốn phát sinh công kích, ngạnh sinh sinh đè xuống. Lần này, hỏa hệ Á Long ách hỏa, chỉ bất quá, Tần Phong cự ly hỏa hệ Á Long như thế tiếp cận. Hỏa hệ Á Long cảm thấy, đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,